Khai trương, người tại trong cửa hàng, lão bản có ức điểm cương. Chương 1176, đã lâu nhiệm vụ nha. Góc truyện audio.com. Bi kịch cùng kịch vui khác biệt. Nó cũng là đem mỹ đồ tốt tại người xem trước mắt hủy diệt. Làm cho người cảm thấy bi thương. Lại càng dễ sinh ra cộng minh. Xuất hiện khắc cốt minh tâm trí nhớ. Dù sao Lạc Xuyên là không thế nào ưa thích. Cái này liền như là loại kia so sánh chữa trị anime. Sau khi xem xong thời gian thật dài đều không được kinh. Hắn nhìn qua rất nhiều anime, rất nhiều phim, tương quan trí nhớ phần lớn đều đã quên đến chỗ sâu trong óc. Có thể nhớ rõ, phần lớn đều là loại này hệ chữa trị liệt kê. Khách hàng nhóm đối khởi nguyên thương thành buôn bán thời gian sửa đổi nguyên nhân. Cũng coi như có rõ ràng nhận biết. Tự nhiên là Lạc Xuyên bộ kia so sánh quan phương lý do thoái thác. Dù sao mọi người mặt ngoài đều là giật mình dáng vẻ. Trong lòng là nghĩ như thế nào liền không thể nào biết được. Lạc Xuyên hiếm thấy viết lão thời gian dài đồ vật. Cái này khiến Yêu Tử Yên làm kinh ngạc không thôi. Suy đoán bỗng nhiên không cà ướp muối nguyên nhân. Nói tóm lại, thời gian liền như thế vội vàng đi qua. Nghỉ dưỡng hình thức Sentia quán cà phê bị tạm thời quên. Lạc Xuyên chưa từng đi. Chỉ có Yêu Tử Yên đi mấy lần. Dựa theo nàng giảng thuật, trong thành thị khắp nơi đều là bông hoa. Ganh đua sắc đẹp, coi như không đi ra cũng có thể nghe thấy được như có như không hương hoa. Theo vạn hoa hội chợ tới gần, Sentia cũng biến thành càng phồn hoa lên. Tựa như Tết xuân tới gần lúc cái chủng loại kia không khí. Đương nhiên những thứ này cùng Lạc Xuyên không có quan hệ gì. Hắn cơ bản cũng là trạch tải trong tiệm. Đang cố gắng phong phú lấy chính mình tồn cảo. Đem cái kia tên là Tử La Lan cố sự. Sớm ngày hiện ra tại khách hàng nhóm trước mặt. Cãi nhau, trong nháy mắt, chính là mấy ngày sau đó. Hôm nay có phải là có chuyện gì hay không? Lạc Xuyên cầm lấy mới vừa từ kệ hàng phía trên lấy xuống khoai tây chiên. Về tới vị trí của mình ngồi xuống. Mấy ngày nay hắn tuy nhiên không tính là bận rộn. Vẫn như cụ biếng nhác. Nhưng cuối cùng thoát khỏi không ít cà ướp muối khí tức. Bên ngoài vẫn như cũ mưa phùn mịt mờ. Xem ra hẳn là sẽ tiếp tục một đoạn thời gian. Nhiệt độ cũng theo đó âm thầm hạ xuống lấy. Quảng cáo. Hôm nay a, tựa như là cờ vây trận đấu offline trận chung kết thời gian. Yêu Tử Yên trả lời. Mặc dù không có tham gia khách hàng nhóm tự mình tổ chức cờ vây trận đấu. Nhưng nàng vẫn tương đối chú ý tranh tài tin tức. Không giống Lạc Xuyên, bởi vì không có hứng thú. Coi như tại ma huyễn điện thoại di động phía trên nhìn đến tương quan tin tức cũng sẽ trực tiếp xem nhẹ. A. Lạc Xuyên gật gật đầu. Tuy nói không chút nào để ý, nhưng vẫn là nhìn qua. Những khách cũ kia đã chuẩn bị xong ghế nhỏ cùng cái bàn. Tại khởi nguyên thương thành bỏ trống địa phương bày đặt đến chỉnh chỉnh tề tề. Trận chung kết tham dự nhân số có 20 người. Cho nên cái bàn có 10 cái. Đồng thời lại đảm nhiệm bàn cờ tác dụng. Phía trên đường cong răng khắp nơi. Hai màu trắng đen quân cờ để đặt tại hộp cờ bên trong. Tại ma huyễn điện thoại di động phía trên biết cờ vây. Cùng dùng bàn cờ biết cờ vây tồn tại khác biệt rất lớn. Đấu địa chủ cũng là đồng dạng đạo lý. Cái này giống xem phim. Tại rạp chiếu phim nhìn cùng tại gia dụng máy tính nhìn có thể giống nhau sao? Bốn phía không khí, tự thân thể nghiệm, đây đều là tạo thành khác biệt nhân tố. Lạc Xuyên nháy mắt mấy cái. Làm sao không hiểu có loại người lớn tuổi trung tâm hoạt động không khí. Ta nơi này chính là lưới giả A, không đúng. Ta nơi này chính là thương thành A, Lạc Xuyên tâm lý hoạt động. Khách hàng nhóm tất nhiên là chưa từng biết được. Văn Thiên Cơ chờ 20 cái khách hàng. Đều ngồi tại trên băng ghế nhỏ. Cực kỳ nghiêm túc chầm chầm lên trước mặt bàn cờ. Hai màu trắng đen quân cờ không ngừng rơi xuống. Đem đường cong giao điểm không ngừng bao trùm. Mang theo loại khác mỹ cảm. Bên cạnh đứng xem không ít khách hàng. Có thể xem hiểu. Thỉnh thoảng hít sâu một hơi. Có khách hàng thì hoàn toàn chính là vì tham gia náo nhiệt. Ý nghĩ trong lòng đại khái cũng là. Tất cả mọi người đang nhìn khẳng định rất có ý tứ. Loại này, cờ vây thật như vậy có ý tứ sao? Trần Y Y theo vây xem trong khách hàng ép ra ngoài. Nàng chỉ cảm thấy những cái kia đen trắng quân cờ để người hoa mắt váng đầu. Có người cảm thấy có ý tứ. Có người cảm thấy không có ý nghĩa. Thì cùng lão bản trong tiệm cà phê như thế. Trần Mặc cười cười. Cái này lời không thể nói quá tuyệt đối. Dễ dàng đắc tội với người. Tựa như trên thế giới thiện ác chi phân. Bất quá là lập trường khác biệt thôi. Cho tới bây giờ liền không có tuyệt đối thiện và ác. Bởi vì cờ vây tranh tài sự tình. Trong tiệm ngược lại là lộ ra hơi biến đến có chút chen chúc. Đây là gần nhất trong khoảng thời gian này khởi nguyên thương thành lần đầu xuất hiện loại hiện tượng này. Nếu nói nguyên nhân, ngược lại là rất đơn giản. Khởi nguyên thương thành khách hàng phát triển tiến nhập cái gọi là bình cảnh kỳ. Bốn phía khu vực có thể tới trên cơ bản đều trở thành khởi nguyên thương thành khách hàng. Những cái kia khoảng cách khá xa thế lực cũng sẽ không rảnh đến không người bị hại động đi tuyên truyền. Cùng loại hỗn loạn chi thành, tinh huy thành loại hình địa phương. Đối khởi nguyên thương thành hiểu rõ còn giới hạn tại dăm ba câu nghe đồn. Đại đa số người đối với cái này truyền thuyết bên trong thương thành. Thậm chí còn ôm lấy thái độ hoài nghi. Đối khởi nguyên thương thành có thật tồn tại hay không giữ lại thái độ. Đương nhiên, liên quan tới những chuyện này, Lạc Xuyên là không chút nào để ý. Khởi nguyên thương thành phát triển, không có quá nhiều can thiệp, cơ bản ở vào thuận theo tự nhiên trạng thái. Văn Thiên Cơ mặt sắc mặt ngưng trọng, mục đích quang nhìn chằm chằm bàn cờ. Hắn hiện tại liền như là chấp trưởng đại quân thống soái, chỉ huy binh lính dưới quyền trên chiến trường cùng địch quân chém giết. Tình hình chiến đấu cháy bỏng, song phương thực lực tương tự, nếu là có chút sai lầm, liền sẽ bị quân địch bắt lấy ban thống kích. Trầm tư gần một phút đồng hồ, Văn Thiên Cơ cuối cùng đem trong tay cờ đen rơi xuống. Sau đó, đến phiên đối thủ của hắn lâm vào nhíu mày trầm tư. Văn Thiên Cơ đối thủ, chỉ là một tên khởi nguyên thương thành phổ thông thông khách hàng. Tạo hóa cảnh giới. Nếu là tình huống bình thường, song phương căn bản không có khả năng sinh ra gặp nhau. Quảng cáo, nhưng ở khởi nguyên thương thành, cũng là đem chuyện không thể nào đánh vỡ. Tới phiên ngươi, suy nghĩ sau đó, đối thủ thở sâu thở ra một hơi. Lợi hại, Văn Thiên Cơ nhìn đến cờ trắng rơi xuống vị trí. Cười cảm thán một câu, bất luận thực lực. Tin tưởng liền xem như người bình thường đi tới nơi này. Cũng có thể cùng bất luận cái gì cảnh giới cường giả đàm tiếu. Cái này so sánh cần dũng khí chính là. Cờ vây cùng đấu địa chủ có thể lưu truyền ra. Điểm trọng yếu nhất chính là cùng thực lực không quan hệ. Cường giả cùng người yếu ở giữa ngăn cách. Chính là bởi vậy mơ hồ. Tan rã, Lạc Xuyên ngáp một cái. Thoáng giãn ra hạ thân thể. Hơi có chút cứng ngắc khớp nối phát ra từng trận tiếng vang. Mắt nhìn người lớn tuổi hoạt động khu vực. Cờ vây trận đấu còn đang tiến hành lấy. Văn Thiên Cơ bọn người ngồi tại trên ghế nhỏ. Cũng có loại lớp tự học nghiêm túc học tập học sinh cảm giác. Vây xem khách hàng tất nhiên là phần lớn đều tán đi. Dù sao cờ vây thứ này. Nhìn người khác phía dưới thời gian hao phí dài không nói. Còn thiếu loại cảm giác, cố nén chính mình không đi chỉ trỏ, chung quy là không thoải mái. Nhiệm vụ đã tuyên bố, mời lão bản tự mình xem xét. Đang lúc Lạc Xuyên chuẩn bị đứng dậy tùy tiện đi loanh quanh thời điểm. Hệ thống thanh âm đột ngột trong đầu vang lên, nói đến đã thời gian thật dài đều không có nhiệm vụ cái bóng. Thậm chí để Lạc Xuyên cảm giác hệ thống tuyên bố nhiệm vụ công năng có phải hay không ra trục trặc. May ra, hết thảy bình thường, cách chương.